LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 741, đây là người nào làm? Liệp Ưng cứ như vậy chết. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất thời điểm, có thể nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn là mở to. Rất rõ ràng ở khi chết đợi, hắn đều không rõ chính mình là thế nào chết. Hoặc là nói là căn bản liền nghĩ không ra. Một cái lưng còng không đáng chú ý lão đầu mà thôi. Tại sao có thể tùy tiện bắt hắn cho giết? Toàn bộ người nhà họ Tống toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía lưng gù này lão đầu ánh mắt đã triệt để không giống nhau. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem khó chơi sát thủ giết chết. Thực lực này không khỏi cũng có chút quá mức khủng bố đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tống gia trong biệt thự tĩnh mịch không tiếng động. Mọi người toàn bộ ngơ ngác nhìn cái này lưng còng lão đầu. Vậy mà không có một người dám nói chuyện. Khô gầy lão đầu lúc này giống như nhìn thấy thân nhân. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc. Mau tới trước nói ra. Sư huynh, người đến thật sự là quá kịp thời. Muộn một hồi mà nói. Đoán chừng ngươi liền vĩnh viễn không nhìn thấy ta. Hôm nay khô gầy lão đầu sư huynh khi đi tới. Gian, xác thực phi thường đúng dịp. Thậm chí tựa như là kịch truyền hình bên trong diễn như thế. Là bóp lấy bề ngoài tới. Đối với mình sư huynh đem tên sát thủ kia cho tùy tiện tát. Khô gầy lão đầu nhất chút kinh ngạc cảm giác đều không có. Đây cũng quá bình thường. Nếu như công lực của hắn còn đang mà nói. Đối với một sát thủ vẫn là không nói chơi. Người bình thường dù là lợi hại hơn nữa. Đều khó có khả năng là cổ võ giả đối thủ. Trước đó Tô Minh cầm trong tay một thanh kỹ năng. Đã phi thường biến thái. Thế nhưng là ở khô gầy lão đầu trong tay vẫn hội thỉnh thoảng ăn thiệt thòi. Chớ nói chi là khô gầy lão đầu người sư huynh này. Thực lực không biết so khô gầy lão đầu cường hoành gấp bao nhiêu lần. Đối phó một sát thủ. Đó là bất luận cái gì áp lực đều không có. Hừ, vô dụng đồ vật. Lại bị một cái thế tục người bức thành cái dạng này. Lưng còng lão đầu lập tức chửi khô gầy lão. Đầu một câu. Người nhà họ Tống lần nữa trừng to mắt. Từ khi khô gầy lão đầu đến Tống gia đến nay, địa vị cái kia là phi thường cao. Trên cơ bản không ai dám đối với hắn bất kính. Hôm nay lần đầu tiên nghe được có người dám mắng khô gầy lão đầu. Lá gan này thật không nhỏ. Nhưng mà khô gầy lão đầu bị chính mình sư huynh cho chửi, lại không có chút nào sức sống. Ngược lại cười xấu hổ một chút. Cái này khiến mọi người không khỏi càng thêm đúng cái này lưng còng lão đầu ghé mắt. Nguyên lai đây chính là Chu trưởng lão sư huynh nha. Thật sự là kính đã lâu, kính đã lâu. Tống Cát Cát lúc này mở miệng. Đặc biệt là biết rõ lưng gù này lão đầu là Chu trưởng lão sư huynh về sau. Tống Cát Cát trong lòng gọi là một cái kích động nha. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng. Cuối cùng là đem vị này đại thần cho trông mong tới. Theo vừa rồi biểu hiện đến xem, khô gầy lão đầu không có lừa dối hắn. Hắn người sư huynh này, xác thực phi thường cường hãn. Thực lực chỉ có thể dùng một cái thâm bất khả chắc để hình dung. Sư huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta ở trong thư cho ngươi đề cập tới. Tống gia gia chủ Tống Cát Cát tiên sinh. Những năm nay ta một mực đợi ở Tống gia nghỉ ngơi lấy lại sức. Khô gầy lão đầu lúc này mở miệng nói ra. Lập tức khô gầy lão đầu lại nói với Tống Cát Cát. Tống gia chủ, cái này là sư huynh của ta. Tên là Mục Xuân, người xưng hô hắn là Mục Đại Sư là được. Mục Đại Sư, hôm nay thật sự là hạnh ngộ nha. Đã sớm ở Chu trưởng lão nơi đó nghe qua tên ngươi. Quả nhiên nổi tiếng không bằng thấy một lần. Mục Đại Sư thực lực thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Tống Cát Cát một phen vỗ mông. Ngựa đó là mặt không đỏ tim không đập. Đồng thời đem tay mình cho vươn đi ra. Định tìm người ta Mục Đại Sư nắm cái tay. Không mạnh mặt dán tại lạnh trên mông đít. Khô gầy lão đầu người sư huynh này Mục Xuân. Căn bản liền không chút nhìn Tống Cát Cát. Nắm tay đều không có nắm. Một điểm muốn đưa tay ra ý tứ đều không có. Trực tiếp đúng Tống Cát Cát mở miệng nói ra. Nắm tay liền không cần. Ta không có cái thói quen kia. Ta đến nhìn một chút sư đệ ta. Mặt khác ở ngươi nơi này quấy rầy mấy ngày. Mục đại sư ngươi cái này nói là lời gì? Tất nhiên đi tới chúng ta Tống gia. Như vậy cùng Chu trưởng lão. Cũng là ta Tống gia quý khách. Tùy tiện được bao lâu thời gian đều được. Cái này Tống Cát Cát cũng không thấy đến xấu hổ. Ngượng ngùng cười một chút về sau. Liền lập tức khách khí nói ra. Loại này nhân vật nghiêu bức. Tống Cát Cát ngược lại là thật hy vọng hắn có thể một mực đang Tống gia ở. Nói như vậy hắn coi như không cần sợ hãi. Mục đại sư một đường tàu xe mệt mỏi đến nơi đây chắc hẳn là rất mệt mỏi. Cùng Chu trưởng lão cùng lên lầu nghỉ ngơi đi. Có gì cần trực tiếp phân phó hạ nhân là được rồi. Tống Cát Cát tiếp tục trên mặt chất đầy tiếu. Dung mở miệng nói ra. Cái này rất rõ ràng là dự định coi Mục Xuân là tác tổ tông cúng bái. Về sau nếu như Tống gia có chuyện gì. Chỉ cần hắn hơi vừa ra tay liền có thể. Tống Cát Cát trong lòng bàn tính đánh rất tiếng nổ. Đồng thời Tống Cát Cát cũng rất khôn ngoan. Cũng không có vừa thấy mặt liền trực tiếp nói với Mục Xuân cái gì tìm Tô Minh báo thù loại hình sự. Tình, dù sao không vội ở cái này nhất thời. Mục Xuân đúng cái này Tống Cát Cát vẫn là thật hài lòng. Gật gật đầu, liền ở khô gầy lão đầu dẫn đầu dưới. Chậm rãi lên lầu, đợi đến hai cái này lão đầu biến mất trong đại sảnh về sau. Tống Cát Cát nụ cười trên mặt cuối cùng dần dần biến mất. Thậm chí còn có từng đợt âm lãnh phát ra. Đem thi thể cho ta xử lý. Mặt khác mau đem Lưu Thúc cùng bị thương Bảo Tiêu cho ta đưa đến chúng ta Tống gia tư nhân bệnh. Viện cứu chữa. Tống Cát Cát quả quyết phân phó nói. Trong lúc nhất thời Tống gia bọn hạ nhân công việc lu bù lên. Không mất một lúc. Trong phòng khách lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phá miệng thủy tinh cái gì đều đã sửa sang lại sạch sẽ. Đồng thời vết máu cũng bị lau. Trừ trong không khí một cỗ nhàn nhạt mùi máu tê bên ngoài. Đã không có dấu vết gì. Nhưng Tống Cát Cát sắc mặt lại triệt để âm trầm xuống. Đời này bị ám sát vô số lần. Cái này là tiếp cận nhất tử vong một lần. Nếu như không phải khô gầy lão đầu sư huynh kịp thời đuổi tới mà nói. Đoán chừng hắn thật muốn giao phó. Gia chủ, điều tra đến. Lúc này Tống Cát Cát một cái tâm phúc đi tới. Thấp giọng nói với Tống Cát Cát. Tên sát thủ kia chính là quốc tế tổ chức sát thủ bên trong phi thường nổi danh Liệp Ưng. Bài danh thế giới 10 đại sát thủ liệt kê. Bình thường nhiều tiếp nhận một chút hoa hạ nhiệm vụ. Thế giới 10 đại sát thủ. Tống Cát Cát trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Lập tức lạnh như băng nói ra. Xem ra cái này đối phương thật đúng là bỏ được nha. Hoa lớn như vậy giá tiền mời người. Cho ta tiếp tục đi thăm dò. Nhất định đem chuyện này cho cha rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai muốn giết chết ta. Tống Cát Cát âm thầm hiện lên vẻ điên cuồng. Hiện tại khô gầy lão đầu sư huynh đã lớn. Lão đầu kia thực lực thâm bất khả chắc. Để Tống Cát Cát lần nữa có trang bức lực lượng. Mà lúc này ở biệt thự trên lầu trong lầu các. Mục Xuân trực tiếp đúng khô gầy lão đầu nói ra. Đem ngươi vươn tay ra đến cho ta. Tiếp nhận khô gầy lão đầu tay. Cái này Mục Xuân đưa tay hướng trên cổ tay nhấn một cái. Lập tức biểu hiện trên mặt biến một chút. Nói ra, nguyên khí thật không có. Đây là người nào làm? Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.